Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, truy kích. Lý Tĩnh vốn là suy nghĩ hết năm thời điểm ra lại binh, nhưng là bởi vì Tiền Phong Doanh hành động, hắn chỉ có thể bị động mang theo quân đội rời đi Mã ấp. Cái này làm cho trong lòng của hắn lần đầu tiên có điểm khó chịu. Cái này Tần Hiệp Đạo có chút không lớn nghe lời a. Đại tổng quản, cái này Tần Hiệp Đạo cũng quá mạo tiến chứ. Tiền Phong Doanh 3000 tướng sĩ, đều là thập nhị vệ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ nhân viên. Nếu như cứ như vậy bởi vì hắn liều lĩnh mà hao tổn, là như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận a. Trương Công Cẩn đối Tần Hiệp Đạo có chút bất mãn. Một cái như vậy nhanh nhẹn Tiền Phong Doanh, không phải hắn thích xem đến. Cô quân đi sâu vào, đánh người đột quyết một cái xuất kỳ bất ý. Cái này chiến thuật bản thân là không có vấn đề gì. Chính là không biết Tần Hiệp Đạo có thể hay không chân chính đưa cái này chiến thuật phát huy được. Có thể hay không bắt chiến đấu cơ. Lần này, nếu như thành công, như vậy hắn sẽ đứng thẳng người kế tiếp đại công. Nhưng là thất bại, chúng ta Tiền Phong Doanh phỏng chừng thì xong rồi. Mặc dù Lý Tĩnh trong lòng cũng có chút mất hứng, nhưng là cũng không có hoàn toàn hủy bỏ Tần Hiệp Đạo sách lược. Người đột quyết bây giờ ít nhất còn có mấy trăm ngàn đại quân là nghe lệnh của Hiệt Lợi. Dù là thời điểm là đến có Đột Lợi mấy vạn nhân mã ở bên cạnh giúp chúng ta, chúng ta phải chiến thắng Hiệt Lợi cũng là cần phải hao phí không ít giá. Kia 3000 tinh nhuệ, thực ra cũng là một cổ rất đáng gờm lực lượng. Chúng ta không thể liền mạo hiểm như vậy hao tổn ở Tần Hiệp Đạo trong tay a. Trương Công Cẩn lời này, coi như là để lộ ra hắn đối Tần Hiệp Đạo không tín nhiệm. Trên thực tế, lục lộ trong đại quân, liền không có mấy người là đối Tần Hiệp Đạo rất có lòng tin. Bất quá, vừa lúc đó, một cái bồ câu đưa thư nhưng là đáp xuống Lý Tĩnh Trung trong quân. Rất nhanh thì có đặc biệt dưỡng bồ câu nhân mang đến phía trước mới nhất tin tức. Đại tổng quản, phòng trừng Tiền Phong Doanh tin tức cầu cứu tới. Chúng ta phải chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Trương Công Cẩn đoán được bắt đầu, nhưng là không có đoán được kết cục. Được, quá tốt, đánh một trận mà xuống. Chúng ta đây là trận đầu báo cáo thắng lợi a. Lý Tĩnh nguyên bản khá là khó coi sắc mặt, nhưng là lập tức trở nên vui sướng mà bắt đầu. Cái này làm cho bên cạnh Trương Công Cẩn rất là tò mò. Đánh một trận xuống, khó khăn nói cái kia Tần Hiệp Đạo này một lần thành công. Nhưng là dựa theo trước cách nói, Tiền Phong Doanh là trực tiếp chạy chiếm Tương Thành đi. Nơi đó nhưng là người đột quyết nha chướng vị trí. Đừng nói là 3000 người, chính là 30000 người cũng không có dễ dàng như vậy đánh xuống. Ngươi tới nhìn một chút, cái này Tiền Phong Doanh, nhưng là so với chúng ta tưởng tượng muốn lợi hại hơn. Không khách khí nói, chính là ta tự mình mang theo đại quân lên đường, cũng không khả năng có ở đây không tổn thương người nào tình huống. Bắt lại chiếm Tương Thành, hơn nữa còn giết chết, đốt chết, nổ chết vượt qua 30000 người đột quyết đại quân. Mấu chốt nhất là còn đem người đột quyết quân tâm hoàn toàn cho làm rối loạn. Ở Lý Tĩnh khen ngợi trong tiếng, Trương Công Cẩn xem xong tay trong tin tức. Không thể nào, đại tổng quản, tin tức này nhất định là giả. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền lấy được lớn như vậy chiến quả đây? 30000 người a, cho dù là đứng bất động ở nơi đó, cũng có thể đem Tiền Phong Doanh tướng sĩ chém nương tay. Trương Công Cẩn hiển nhiên có chút không tin trong tay tờ giấy bên trong tin tức. Không có cách nào, tin tức này thật sự là quá khoa trương. Căn bản cũng không có biện pháp để cho người ta tin tưởng a. Tần Hiệp Đạo mang là 3000 Tiền Phong Doanh, không phải 30000 a, làm sao có thể lấy được lớn như vậy chiến quả? Là thật hay giả? Chúng ta chỉ muốn chạy đến chiếm Tương Thành sẽ biết. Nghe nói Tần Hiệp Đạo truy kích người đột quyết đại quân thời điểm, nhưng là để cho người ta đem người đột quyết đầu ở chiếm Tương Thành cửa xây dựng một tọa cự đại kinh quan đây. Lý Tĩnh nói tới chỗ này thời điểm, trong lòng đối Tần Hiệp Đạo độ hài lòng tăng lên nhiều cái cấp bậc. Kinh quan a, đây chính là hắn luôn muốn làm, nhưng là lại là không có làm việc. Không có cách nào, cái cách làm này thật sự là rất dễ dàng tuyển được chỉ trích. Lấy hắn địa vị hôm nay, đã không có thể tùy ý làm dễ dàng gặp chỉ trích chuyện. Nhưng là Tần Hiệp Đạo không sợ. Hắn chẳng qua chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên lang. Lại rất được Lý Thế Dân tín nhiệm. Chỉ cần không tạo phản, làm chuyện gì đều là không có gì gánh nặng trong lòng. A, tha mạng a, ta đầu hàng. Ở Tần Hiệp Đạo truy kích trong quá trình, tự nhiên sẽ không ngừng đụng phải một ít bộ lạc. Đối phó những thứ này bộ lạc, Tần Hiệp Đạo đều là để cho đầu hàng người đột quyết lên trước. Trong tay những người này chiếm hết đồng bào máu tươi, Tần Hiệp Đạo mới dám yên tâm đi sử dụng. Cho nên liên tục đuổi theo rồi hơn 10 ngày. Đội ngũ ngược lại thì từ 4.000 người vừa tới biến thành 5.000 người vừa tới. Bất quá mới tăng thêm 1.000 người với trước gia nhập 800 người. Rõ ràng rất không hợp nhau. Phía sau tình huống cũng là tương tự. Bất kể có tân bộ lạc tù binh gia nhập, nhưng là với nhau giữa cũng là có thâm cừu đại hận. Đây cũng là dễ dàng Tần Hiệp Đạo quản lý. Tướng quân tha mạng a. Ta có một cái tình báo trọng yếu. Ta thật có một cái tình báo trọng yếu a. Làm Tần Hiệp Đạo đoàn người xuất hiện ở tù binh trước mặt thời điểm, lập tức có một tên tù binh liều mạng gào thét. Tần đại ca, không cần để ý tới những thứ này người đột quyết. Bọn họ vì còn sống, luôn là biên tạo một ít ngổn ngang tình báo tới gạt chúng ta. Trước đã mắc lừa quá nhiều lần. Phòng di ái khoảng thời gian này rất là nhiệt tâm tham dự vào xử lý mỗi cái bộ lạc tù binh sự tình. Trên tay nhưng là không có thiếu dính người đột quyết máu tươi. Đại tùy hoàng hậu, ta biết đại tùy hoàng hậu tin tức. Còn có cái kia Dương Chính Đạo, ta biết bọn họ động tĩnh. Ta hiểu biết chính xác nói a. Vốn là Tần Hiệp Đạo nghe phòng di ái lời nói thì không muốn để ý tới những người này. Nhưng là chợt nghe được đại tùy hoàng hậu cùng Dương Chính Đạo tin tức, hắn nhưng là dừng bước. Lý Thế Dân cũng là ở lần này xuất chinh đột quyết. Tiêu hoàng hậu trở lại Trường An thành, người đột quyết nâng đỡ sau khi đứng lên tùy vương triều, cũng coi là hoàn toàn biến mất rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trận này chiến tranh chính trị ý nghĩa chính là ở chỗ hai cái phương diện. Một mặt là diệt địa rồi người đột quyết, ở một phương diện khác là diệt địa rồi sau tùy. Đây coi như là một hơi thở giải quyết đại đường hai cái đại họa tâm phúc. Dù sao, đại đường dựng nước cũng chính là chừng 10 năm. Bất kể là trong triều hay lại là dân gian, rất nhiều người đều là từ tùy triều tới. Mặc dù đang dương quảng dày vò hạ, rất nhiều người đối đại tùy đã không có gì tình cảm. Nhưng là dù sao cũng là tiền triều, khẳng định vẫn là có chính mình một nhóm người ủng hộ. Cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, như vậy sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tần Hiệp Đạo nhìn cái kia tù binh, cho hắn một cái cơ hội. Tiêu hoàng hậu bây giờ bọn họ ngay tại thích miệng. Do Hiệt Lợi Khả Hãn Tâm Phúc đại tướng Khang Tô Mật phụ trách hộ vệ. Nhưng là cái này Khang Tô Mật thực ra cũng không phải thật như vậy trung thành. Chỉ cần tướng quân ngươi phái người đi ly gián, rất có thể Khang Tô Mật sẽ chủ động lôi cuốn Tiêu hoàng hậu bọn họ đầu hàng đại đường. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn ở trên thảo nguyên danh vọng đã không lớn bằng lúc trước. Chính hắn còn không biết, nhưng là rất nhiều bộ lạc đều đã nội bộ lục đục rồi. Tướng quân hoàn toàn không cần thiết lớn như vậy phí trắc trở. Tiểu người tình nguyện giúp mình đi khuyên rất nhiều bộ lạc đầu hàng. Rất hiển nhiên, nói lời này cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, bằng không không thể nào có như vậy kiến thức cùng nhãn quang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.